One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chương 358, Niệm lực chi chiến. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, MU biểu lộ nhìn 10 phần thong dong bình tĩnh. Phảng phất trước kia bắt đầu liền biết Hakuen nhất định sẽ tới đến bên này. Thật là khiến người bất ngờ a. Thánh vực bên này đã thật lâu chưa từng xuất hiện kẻ ngoại lai. MU mỉm cười, sau đó 10 phần ung dung xông Hakuen nói ra. Phải không? Hakuen lạnh lùng, ngươi đối ta tựa hồ rất có địch ý. MU xông trước mặt Hakuen nói ra, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Cho nên, ngươi tốt nhất tránh ra. Hakuen lạnh lùng nói ra, nếu như ta cự tuyệt, có phải hay không nói ngươi liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ta đây? MU vẫn là mỉm cười. Hakuen sau lông mày, giờ khắc này từ trong con ngươi của hắn lưu chuyển ra trận trận lạnh, thật sự là hắn không muốn cùng. MU nói thêm cái gì? Mặc kệ tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong đến tột cùng như thế nào. Cái kia đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hakuen chỉ biết là hiện tại là hắn tiến vào Senseiya thế giới bên trong. Mà hết thảy này đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Sau khi nói đến đây liền nhìn thấy trước mặt Hakuen thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh. Cả người hướng thẳng đến trước mặt MU xung kích tới. Tốc độ của hắn 10 phần tấn mãnh, với lại cơ hồ liền là trong nháy mắt liền đã đi tới MU trước mặt. Hakuen đã phát động công kích, vô số đấu khí cuồn cuộn, khí thế hùng hổ. Sau một khắc, Hakuen cả người đã trùng điệp một quyền hướng phía MU thân thể oanh kích tới. Thuấn gian di động, chỗ nào nghĩ đến, vào lúc này, MU thế mà trực tiếp biến mất tại trước mặt hắn. Hakuen có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn vừa tới gặp được đệ nhất cung tròm sao Bạch Dương Gâu Sen. Liền là một cái cũng giống như mình nắm giữ thuấn gian di động năng lực Sen. Nhưng là hiển nhiên, MU nắm giữ thuấn gian di động chỉ có thể tại cự ly ngắn bên trong sử dụng. Cùng Hakuen so sánh như cũ có chút chênh lệch. Niệm động lực, miệng rồi. MU thân thình lình tại Hakuen sau lưng cách đó không xa xuất hiện. Lập tức liền nhìn thấy tại MU niệm động lực khống chế phía dưới. Bên trong lòng đất thình lình trùng kích ra vô số gai đá. Những này gai đá thậm chí đều muốn đem trước mặt Hakuen cho hoàn toàn xuyên thủng. Đây chính là MU niệm động lực khống chế. Chỉ cần thông qua ý niệm đối vật chất có lẽ có thể lượng tiến hành khống chế. Có thể thao túng nguyên tử tạo thành bất luận cái gì vật chất. Cũng lấy ý niệm xé rách thời không, đem vật thể hoặc nhân tiến hành thời không chuyển di. Có thể nói, MU niệm lực thao túng thủ đoạn thậm chí so trước đó chôn vùi tại Hakuen trong tay tên kia Sen. Niệm lực khống chế đều càng cường đại mấy phần. Phanh, MU tựa hồ cũng không thích nhục thể đến tiến hành vật lộn. Cho nên liền nhìn thấy cả người hắn không ngừng mà nương tựa theo thuấn gian di động cùng Hakuen. Kéo dài khoảng cách, đồng thời lại lần nữa sử dụng niệm lực tiến hành điên cuồng khống chế. Người ưa thích dùng niệm liệu. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh mang. Lúc này liền nhìn thấy hắn toàn bộ tinh thần bỗng nhiên một cái thôi phát. Sau đó tay phải chấn động. Một cỗ vô hình mà cuồng bạo niệm lực liền bao phủ tại MU bốn phía. Thậm chí đều đang không ngừng thu nạp MU thân thể. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, MU tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cả người hắn đồng dạng đem tinh thần lực thôi phát đến cực hạn. Ngay sau đó đột phá mở Hakuen giam cầm. Tiếp tục cùng Hakuen tự sát ở cùng nhau. Trận này, im ắng vô hình. Chiến đấu nhìn lại phảng phất so với bình thường chiến đấu đều càng thêm kịch liệt mấy phần. Chỉ là Hakuen tinh thần lực phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Coi như MU niệm lực cực kỳ cường đại, nhưng là tại Hakuen cường đại tinh thần thần lực phía dưới lại đáng là gì đâu. Phanh, lúc này liền nhìn thấy Hakuen niệm lực hóa thành một thanh khổng lồ thần kiếm trực tiếp phá vỡ MU. Thân thể niệm lực phòng ngự, ngay sau đó những này tinh thần niệm lực đều như là như thủy triều điên cuồng hướng lên trước mặt. MU hung hăng xung kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. MU thân thể trực tiếp tại cỗ niệm lực này trùng kích vào bị chấn bay ra ngoài. Thậm chí cả cái đầu đều tại ông ông tác hưởng. Trên tinh thần tạo thành tổn thương, cũng không so trên nhục thể tạo thành tổn thương. Loại này thương tích tuyệt đối là khó mà giải quyết. Cũng bất quá quái MU. Hắn tại tinh thần niệm lực phương diện chưa từng có đụng phải đối thủ. Làm sao biết Hakuen thế mà cũng sẽ tinh thần niệm lực. Thậm chí tinh thần lực so với hắn còn càng thêm cường đại. Cũng bởi vậy tại trận này tinh thần lực so đấu bên trong, hắn mới sẽ nhanh chóng bị thua. MU thần sắc hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Sắc mặt của hắn nhìn 10 phần tái nhợt. Rất hiển nhiên, MU không nghĩ tới Hakuen niệm lực thế mà so với hắn còn càng thêm cường đại. Ngươi niệm lực, chấm ngoặc kép, chỉ là lúc này một câu nói còn chưa nói hết. Hakuen liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến hắn bên này tiếp tục đánh sâu vào tới. MU biến sắc, bất quá cả người tại vừa rồi chớp mắt công phu ở giữa cũng đã nhanh chóng điều chỉnh tới. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ sáng chói kim sắc quang mang. Đã nói tại niệm lực phương diện không cách nào cùng đối phương so sánh. Như vậy cũng chỉ có thể về mặt thực lực có đột phá. Siêu, MU thân thể lóe lên. Cả người cũng trực tiếp nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Bình, phanh, hai người bất thình lình cũng đã nặng nề mà giao phong ở cùng nhau. Bộc phát ra sáng chói tiếng va chạm, toàn bộ cung Bạch Dương cũng đều bởi vậy rung động vô số đấu khí. Lúc này không khỏi nhìn thấy MU trực tiếp nhanh chóng sử dụng ra quang tốc quyền, điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen kích đua qua. Tại thánh vực bên trong mỗi một vị gâu sen cơ hồ đều am hiểu quang tốc quyền. Điểm này MU cũng không ngoại lệ. Không cũng bởi vậy liền nhìn thấy MU điên cuồng hướng lên trước mặt. Hakuen xung kích tới, phảng phất muốn trực tiếp đem Hakuen phá hủy. Tại tốc độ như vậy bạo phát xuống, hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy ghé mắt. Black Ryuseken, oanh, ra vô số đấu khí màu đen loạn, oanh kích tới, ầm ầm, lại là một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Hakuen cùng MU trực tiếp tốc độ rất nhanh, hai tướng chấn động ra đến, phát động ra vô số đấu khí khí lãng. Fire Circle, Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền, phanh, phanh. Hakuen khí thế hung hăng một quyền tiếp lấy một quyền, 10 phần bá đạo bén nhọn hướng lên trước mặt. MU oanh kích tới, mà có lẽ là bởi vì tinh thần lực bị hao tổn nguyên nhân, cho nên khiến cho trước mặt MU tại trùng kích như thế phía dưới không khỏi đều 10 phần cố hết sức. Hắn đã tại Hakuen trùng kích phía dưới bắt đầu không chịu nổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.